Tu La Vũ Thần, chương 1824, Thiên Cấm Võ Kỹ. Góc truyện audio.com, phanh phanh phanh phanh, Sở Phong liên tục công kích thiên hoa loạn trụy, cuồng mãnh không gì sánh được, tựa như vạn đạo vẫn thạch cùng hạ xuống, không ngừng đánh phía chiến phái võ đế. Mà chiến phái võ đế do bất cẩn, Sở Phong có một quyền đột phá phòng ngự trực tiếp đánh vào sườn trái của hắn phía trên. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, chiến phái võ đế trong nháy mắt rút lui mấy ngàn thước, hung hăng đụng vào nham bích phía trên. Nham bích chút nào phát không tổn hại, có thể trên người của hắn nhưng là cả cạc rung động, Sở Phong chỉ là một quyền này, liền đem hắn chõ phải đầu khớp xương, nổ nát ba cái. Điểm ấy năng lực cũng dám tự xưng yêu giao vương thú tinh anh. Sở Phong khinh miệt cười nói, ta muốn ngươi chết, chiến phái võ đế giận tím mặt, lấy ra một thanh khổng lồ lưu tinh chùy, liền hướng Sở Phong đập tới. Ào ào ào hô, kia lưu tinh chùy xoay tròn lên, vù vù rung động, đi qua chỗ càng là một mảnh đen nhánh, liền hư không đều bị hủy diệt rồi, nguyên lai này chính là một bản nửa thành đế binh. Sò binh khí, sợ là ngươi vẫn như cũ không được. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền đem thiên tiên đem giữ trong tay, sau đó ác liệt kiếm pháp, như bạo vũ lê hoa, không chỉ có đem kia chiến phái võ đế lưu tinh chùy cản trở về, cùng lúc đó, càng là phát khởi phản công. Ghê tởm, liên tục bị áp chế, chiến phái võ đế khí nghiến răng nghiến lợi, nổi gân xanh. Khuyên can mãi, hắn là chân chính hai phẩm võ đế, vận dụng nửa thành đế binh, đủ để phát huy ra uy lực thực sự, này lưu tinh chùy càng là đi theo nó nhiều năm, trên cơ bản đạt tới thú khí hợp nhất tình trạng, nhiều ít đồng cấp võ. Đế khác đều thua ở hắn lưu tinh chùy phía dưới. Tới Sở Phong, lúc này tuy rằng cũng là võ đế tu vi, có thể đó là tay dựa đoạn đề thăng đi lên, hắn cũng không nhận thức Sở Phong cái này tu vi. Hắn thấy, Sở Phong chính là một cái mác giả võ đế, thế nhưng cái này mác giả võ đế, không gần như chỉ ở quyền cước trên có thể áp chế hắn, tại nửa thành đế binh sử dụng trên, lại cũng áp chế hắn, cái này bảo hắn làm sao có thể nhẫn. Nhưng mà tối khác hắn bất đắc dĩ là cho dù sẽ không có thể chịu, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì hắn đích xác không phải Sở Phong đối thủ, đây là hắn vô pháp thay đổi sự thực. Người này cây búa ngược lại không tệ, đáng tiếc ngươi vô pháp khống chế nó, dùng thực sự quá kém, quả thực lãng phí một bả binh khí tốt. Sở Phong một bên áp chế, một bên nói nhục nhã. Sở Phong, ngươi thật là, khi lấn yêu quá mức, chiến phái võ đế, bị Sở Phong khí liên tâm gan tỳ phổi đều muốn tặc nổ rớt trong cơn giận dữ, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó một cỗ sức mạnh bàng bạc nhưng vẫn trong cơ thể hắn lan ra. Dưới tình huống này, hắn lại tuyệt địa phản kích không hề một mặt tránh lui, mà là cùng Sở Phong cứng đối chiến lên. Bất quá, chiến phái võ đế này lực lượng cường đại cũng không phải vô duyên vô cớ thì phải tới, trên người của hắn, bắt đầu xuất hiện từng đạo hỏa hồng sắc văn lộ. Kia văn lộ tựa như dung nham một loại hỏa hồng chói mắt, nhưng Sở Phong lại chú ý tới kia hỏa hồng văn lộ, vậy mà chảy máu, kia máu là thật. Tự mình hại mình chiêu số, Sở Phong đã phát hiện chiến phái võ đế thời khắc này bí mật. Sở Phong không tốt, hắn đang thiêu đốt huyết mạch cần bản thân mệnh đổi. Mạng của ngươi, yêu giao thính vũ quát to lên, thiêu đốt huyết mạch có thể cho hắn càng cường. Sở Phong hỏi, đúng, hắn thiêu đốt mức độ mạnh, này chiêu qua đi hắn đem bạo thể mà chết chắc chắn phải chết, nhưng là đổi lấy nhưng là vô cùng lực lượng cường đại, có thể vô hạn tiếp cận ba phẩm võ đế. Yêu giao thính vũ nói, đã như vậy ta đây liền cho hắn một cái cơ hội. Sở Phong mỉm cười, sau đó dĩ nhiên hư chiêu, vọt đến một bên, không hề xuất thủ. Sở Phong, ngươi làm cái gì? Mau ngăn cản hắn a! Thấy Sở Phong không chỉ không chèn ép, trái lại thua tay, yêu giao thính vũ cùng vị kia hòa phái võ đế, đều bị sợ hãi. Có thể Sở Phong lại không cho là đúng, nhìn chiến phái võ đế nói, ngươi uẩn nhưỡng đi, uẩn nhưỡng tốt, lại tới cùng ta giao thủ, hừ. Chiến phái võ đế hừ lạnh một tiếng, coi rẻ, Sở Phong. Hành động như vậy tuyệt đối là đối với hắn coi rẻ. Cứ việc nổi trận lôi đình, có thể thời khắc này hắn lại tiếp nhận rồi loại này coi rẻ, kế tiếp chiêu này, đích xác cần một ít thời gian, Sở Phong nếu là quấy nhiễu hắn, vậy hắn có lẽ không thi triển ra được, có thể Sở Phong nếu là khoanh tay đứng nhìn, vậy hắn tuyệt đối có thể thi triển mà ra. Chỉ cần nghĩ đến, Sở Phong đem vì mình cuồng vọng tự đại, mà bỏ ra chết thảm đại giới, chiến phái võ đế liền cảm giác cho dù thụ nhiều hơn nữa khuất nhục có thể kia cũng đáng giá. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bỗng nhiên, chiến phái võ đế giang hai cánh tay, sau đó tự hắn kia hỏa hồng vết rách bên trong, bắt đầu tràn ra hỏa hồng sắc khí thể. Kia khí thể lướt ra tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt lại tạo thành một cái, dài đến vài trăm thước hỏa hồng sắc yêu giao. Con này yêu, giao tuy rằng khí thể hình thành chính là trạng thái bán trong suốt trạng thái, nhưng khuôn mặt hung ác dữ tợn, bộc lộ bộ mặt hung ác thậm chí so bình thường yêu giao vương thú còn muốn uy vũ khí phách không giống người thường. Quan trọng nhất là, nó ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, có thể hủy thiên diệt địa. Bành, bỗng nhiên, lại là một tiếng trầm đục truyền đến, kia chiến phái võ đế dĩ nhiên nổ tung, thế nhưng hắn bạo tạc sau, khí tức vẫn còn tại, hắn không có chết, chỉ là cùng kia hỏa hồng sắc khí thể hòa làm một thể. Thời khắc này, kia khí thể chính là hắn chính là kia khí thể, này khiến cho hắn biến hóa cường đại hơn. Nguy rồi, hắn dĩ nhiên luyện thành chiêu này. Yêu Giao Thính Vũ cùng vị kia hòa phái võ đế, đều là mặt xám như cho tàn. Bọn họ cũng đều biết một chiêu này đáng sợ, đó là một loại cấm kỵ. Chiêu số, gọi là, huyết mạch Yêu Giao Vương, này huyết mạch Yêu Giao Vương, phải thiêu đốt Yêu Giao Vương thú huyết mạch khả năng triệu hoán mà ra. Mà thiêu đốt huyết mạch chẳng khác gì là tại tự sát, nguyên do nếu là có con nào Yêu Giao Vương thú thành công thi triển ra chiêu này, như vậy cũng liền tương đương với hắn sắp chết đi. Có thể không thể nghi ngờ là cái này huyết mạch Yêu Giao Vương, phi thường cường đại, là có thể so với thiên cấm võ kỹ. Ha ha, xem ra các ngươi đã nhận ra, bất quá lúc này đã muộn, ta đã ngưng tụ mà thành, các ngươi có thể làm chỉ có chờ chết. Nhìn Yêu Giao Thính Vũ hai vị kia mặt xám như cho tàn sắc mặt, chiến phái võ đế trên mặt đã lâu dương lên một tia vui vẻ, chỉ là này bôi vui vẻ, là ở đó hỏa hồng sắc Yêu Giao trên mặt nhìn qua dị thường hung ác dữ tợn. Sở Phong, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn, ta đây để ngươi kiến thức một chút thiên cấm võ kỹ uy lực. Chiến phái võ đế đem kia hung tàn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong, thời khắc này hắn đã hóa thành huyết mạch Yêu Giao Vương, chiếm được áp chế Sở Phong lực lượng. Lấy cái chết làm đại giới, còn tưởng rằng ngươi có thể thi triển ra cỡ nào tuyệt vời chiêu số, làm nửa ngày chỉ là như vậy thiên cấm võ kỹ. Ha ha, Sở Phong khóe miệng dương lên một tia châm chọc vui vẻ. Ngươi cười cái gì, thấy dù cho bản thân như vậy, nhưng vẫn là bị Sở Phong coi thường, vị kia lần thứ hai giận tím mặt. Bá, mà đúng lúc này, Sở Phong trong mắt bỗng nhiên tái hiện một tia ác liệt theo sát phía sau, hắn hắc phát phiêu động áo bào run mạnh, màu đỏ ngòm khí tức tự thể nội tản ra. Kia màu đỏ ngòm khí thể xuất hiện rất nhanh, lưu động cũng rất nhanh, trong khoảnh khắc đã bao trùm vùng thế giới này, đừng nói là Sở Phong cùng Yêu Giao Thính Vũ, ngay cả vị kia chiến phái võ đế hóa thân quái vật lớn. Huyết mạch Yêu Giao Vương cũng bị kia màu đỏ ngòm khí thể bao trùm. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng thấm thanh âm của người cũng tự kia màu đỏ ngòm khí thể bên trong truyền đến. Không người có thể hình dáng đó là cái gì thanh âm thì dường như kia căn bản là không thuộc về thế giới này thanh âm. Cách chương,